Ta phải bí mật viết thư, thông báo vào cung. Nam cung Sở có mấy phần cưng chiều cô. Ngoại nhân đều nói, tam công chúa ngang ngược càn rỡ, hoành hành bá đạo. Chỉ có hắn mới thấy lúc cô yếu ớt nhất. Nam cung ca ca là tốt nhất. Khúc Yên cong mắt hì hì nở nụ cười. Muội mời Nam cung ca ca một bữa cơm, thuận tiện chọc tức tảng đá ngốc Mục Hàn kia một chút. Cách chương.